Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 7, góc truyện audio.com. Bị SEO thình lình xảy ra trạng thái hắc hóa biến thành có chút sợ hãi. Quản Lăng ngoan ngoãn cúi đầu, biểu lộ quyết tâm mình tuyệt không bước ra cổng học viện nửa bước. Vừa lòng cúi đầu khẽ hôn một cái, nhìn mặt Quản Lăng nháy mắt đỏ lên. SEO sung sướng gợi lên khóe môi, lui về phía sau hai bước. Híp mắt đánh giá Quản Lăng lúc này đang nửa dựa ghế. Con ngươi phỉ thúy của SEO lóe sáng, lộ ra nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ. Anh trai, bộ quần áo này của anh thật là đẹp mắt. Quần áo đẹp mắt, đúng vậy, xác nhận gật gật đầu. Trong mắt SEO không tự chủ được mang theo một chút tán thưởng. Bởi vì học viện quân sự ít huấn luyện khác với trường học khác. Bởi vậy đồng phục huấn luyện cũng khá hạ xuống một phen công phu. Đồng phục tương tự với quân phục được sửa lại cho có lợi cho huấn luyện cũng càng thêm bó người. Vải dệt màu đen lạnh như băng gắt gao bao vây lấy đùi hơi hơi nâng lên. Đem đường cong từ bắp chân tới mông vẽ bề ngoài vô cùng tốt đẹp. Dây lưng gắt gao cài bên hông, áo cài kín kẽ, rõ ràng đồng phục mà tất cả alpha xem ra đều nghiêm cẩn có chút không thú vị. Nhưng mà xứng lên khóe mắt lạnh lùng của Quản Lăng, lại tự dưng làm cho người ta có chút hưng phấn, giống như rình coi nhìn tóc đen của Quản Lăng rơi xuống che giấu cổ trắng nõn. Sao cơ hồ không khống chế được muốn vươn tay xả cổ áo kia xuống. Tham lam muốn nhìn càng nhiều, nghi hoặc xem xét nhìn đồng phục huấn luyện trên người Sao giống như mình. Quản Lăng nhất thời có chút không quá hiểu được. Rõ ràng đều là đồng phục huấn luyện học viện quân sự giống nhau. Có cái gì đẹp mắt, chẳng lẽ nói SEO thích sai nhỏ một chút, nghĩ nghĩ, vì tỏ vẻ sự rộng lượng của mình. Quản Lăng thành khẩn nói, em nếu thích, anh có thể đổi với em. Thật không tựa hồ bị Quản Lăng không hề phát hiện lấy lòng. Ánh mắt SEO càng phát ra không kiêng nể gì, hô hấp dần dần hỗn loạn. SEO tới gần Quản Lăng nỉ non. Khuôn mặt ánh mặt trời vô cùng anh tuấn, thật là đẹp mắt, đẹp đến làm cho em có chút nhịn không được thoáng cúi xuống thắt lưng. Môi SEO cơ hồ dán bên tai Quản Lăng, nhẹ giọng nói, muốn, làm anh, bị hormone bên người đột nhiên nồng đậm dọa có chút ngốc lăng. Quản Lăng mới nhận thấy được SEO có ý gì, nhất thời như bị sét đánh, đờ mờ quần áo đẹp mắt cái gì, thì ra NPC cũng hiểu được dụ hoặc của đồng phục. Chơi đùa vô số game tình yêu, Quản Lăng tự nhiên không xa lạ gì với đồng phục, nhớ ngày đó đây cũng là cậu yêu nhất, chỉ là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị người dùng ở trên người mình. Hormone bên người càng dục dịch hơn, thì động dục vốn không quá ổn định Quản Lăng bị ảnh hưởng. Omega trong cơ thể bị kích thích không tự giác bắt đầu chậm rãi bốc lên. Hết hồn nhìn ánh mắt không đúng của SEO. Quản Lăng cố gắng rời cơ thể của mình đến cửa sổ. Sợ bị học viên huấn luyện bên ngoài phát giác ra cái gì. Không tự giác ực một tiếng. Cảm giác được bên trong dần dần tràn ngập hormone của Alpha. Quản Lăng run lập cập xê dịch cước bộ đến cửa. Thấy nhiệm vụ của mình vô vọng. Miệng nó đây cũng không quá khéo. Bên người có một alpha tùy thời đều bị vây trong trạng thái động dục cậu đến tột cùng phải bảo vệ tốt mã giáp như thế nào. Hơn nữa alpha này còn có quan hệ nói không rõ tỏ không rõ với cậu. Nói thiếu niên này có thể phòng nghỉ à, ban ngày mà làm ra hành vi si hán như vậy thật sự có thể sao? Tôi rõ ràng cái gì cũng không làm a phác, Quản Lăng cảm thấy mình quả thực là cực kỳ vô tội. Vì sao cậu gặp được NPC động dục đều quỷ dị như thế? Rơi lệ đầy mặt, bởi vì bộ quần áo này mà nhiệm vụ lâm vào nguy cơ lớn từ trước tới nay. Nội tâm Quản Lăng tràn ngập cảm giác bi phẫn không thể nói nên lời. Đừng nói là làm nhiệm vụ, cả an toàn của cơ thể cũng không thể được bảo đảm. Mắt thấy huấn luyện lập tức đã xong, mà SEO vẫn như cũ không tính rời đi. Tâm nhất hoành, Quản Lăng đưa tay đẩy ra SEO đang tới gần, cố gắng bỏ qua khuôn mặt âm trầm của SEO, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, em hiện tại làm cái gì? Thốt ra lời nghĩa chính ngôn từ, Quản Lăng trách cứ lại hàm chứa một chút thất vọng không thể tra. Em rõ ràng biết thân là alpha sẽ ảnh hưởng anh bao nhiêu. lại vẫn không chút dụ hoặc anh. Thần sắc hơi đổi, Seo không tự chủ được cả nhẹ thanh âm. Anh trai, có hy vọng, nhìn Seo tựa hồ bởi vì lời nói của mình mà có chút hối hận. Quản Lăng lập tức cúi đầu, làm ra một bộ dáng bị em trai xúc phạm, không ngừng cố gắng, vì làm bạn ở bên cạnh em, anh trả giá cố gắng lớn cỡ nào, để ức chế bản năng của mình, ở học viện quân sự nguy hiểm như vậy, có một chút không đúng đều làm cho anh lập tức bại lộ. Khóe môi khẽ nhúc nhích, Seo thấp giọng nói, thực xin lỗi anh trai, là lỗi của em, tai thính vừa động, nghe ra buồn bực trong giọng Seo. Trong mắt Quản Lăng để lộ ra thần sắc thắng lợi, nhận thức sai lầm của mình đi thiếu niên, tất cả suy nghĩ ngăn cản đường công lược của anh trai đều không nên có. Chờ sau khi anh trai đi khỏi trường, tìm được thuốc ức chế, chúng ta lại thảo luận một chút chuyện đồng phục ha. Không sai, Quản Lăng căn bản sẽ không đặt chuyện học viện phong bế xét duyệt cái gì ở trong lòng. Đáp ứng không đi ra là một chuyện. Nhưng nhiệm vụ đặt ở trước mắt cậu vẫn không thể bỏ mặc đi. Hệ thống chỉ nói để cậu bảo vệ tốt mã giáp, lại chưa nói không thể ra khỏi học viện. Nói cách khác dù cho cậu bị đuổi ra khỏi học viện hẳn là cũng không có chỗ nào ảnh hưởng cốt truyện. Thân là một đại thần game, nếu như ngay cả điểm ấy cũng phân tích không được vậy cũng liền quá yếu. Nội tâm vô cùng đắc ý, Quản Lăng đang chuẩn bị thêm chút sức lực. Làm cho Seo hoàn toàn nói gì nghe nấy với mình, do đó vì nhiệm vụ công lược của mình mà mở ra một con đường ánh sáng thông thuận. Nhưng mà còn không chờ cậu lại mở miệng lần nữa, Seo duỗi cánh tay ra, ôm cả người Quản Lăng vào trong lòng, thanh âm hơi đau lòng cúi đầu vang lên bên tai. Anh trai nói rất đúng, em đích xác là không nên bỏ mặc anh ở nơi nguy hiểm này. Ôi chao, nơi này hormone của alpha ảnh hưởng anh quá lớn. Huống hồ anh trai mặc quân phục loại bộ dáng mê người này cũng thật sự là rất có lực hấp dẫn. Ôi chao, quả nhiên, anh trai vẫn nên an tâm ở ký túc xá có vẻ tốt đi. Chỉ có em mới có thể thấy anh, như vậy cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Chờ đã, tôi cảm thấy cậu hình như nghĩ sai cái gì rồi. Anh trai mặc quân phục. Cũng chỉ có thể cho em nhìn, đờ mờ quả thực là logic của thần, loại tiết tấu không nghĩ qua là chọn sai con đường công lược là cái tình huống gì? Ngốc cùng một chỗ với cậu mới là không an toàn nhất được không? Biến khéo thành vàng Quản Lăng nhất thời vẻ mặt đầy máu ở trong lòng Seo dẫy dụa đứng lên. Ý đồ cho thấy một chút suy nghĩ của mình, anh cảm thấy ngô, ân, cúi đầu ngăn chặn lời Quản Lăng muốn nói ra khỏi miệng. Seo dùng đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh Quản Lăng, như cuồng phong thổi quét khoang miệng cậu, không lưu một chút đường sống. Em hiểu được anh trai, anh yên tâm, em sẽ giúp anh xin nghỉ tốt. Ngẩng đầu, vuốt ve khuôn mặt Quản Lăng đỏ lên, đáy mắt Seo hàm chứa một chút ôn nhu, hiểu rõ gật gật đầu. Không, không phải, cường ngạnh trấn an cánh tay Quản Lăng vung lên, không cho Quản Lăng có cơ hội thở. Seo thân thiết cọ sát môi Quản Lăng, ôn nhu đẩy ra xỉ phùng, không cho Quản Lăng có chút cơ hội đào thoát, cảm giác được dưỡng khí trong miệng từng chút bị cướp lấy. Quản Lăng không cam lòng kêu rên một tiếng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngất đi, tiếng còi chấm dứt huấn luyện đột nhiên vang lên, đám người náo động rất nhanh dũng mãnh tràn vào phòng nghỉ. Không kịp mang Quản Lăng đi, Seo đành phải toàn bộ ôm lấy cậu. Dùng ngực ngăn cản khuôn mặt Quản Lăng nhiệt chiều chưa tán. Cơ hồ là tiến vào bên trong, liền có người phát hiện Seo đứng ở trong góc, nghi hoặc nhìn người Seo ôm trong lòng, trong đó một alpha thân hình cao lớn chậm rãi đi vào. Sau khi thấy rõ bảng tên trước ngực Seo mới do dự nói. Người ban A, cậu tới nơi này làm gì? Lãnh đạm dơ dơ đôi mắt, Seo cũng không tính giải thích. Ông Quản Lăng liền muốn ra ngoài cửa, nhưng mà hiển nhiên, các alpha tính tình luôn luôn táo bạo cũng không phải đổi tốt như vậy. Nhíu mày đánh giá Seo, tầm mắt alpha chú ý tới người cuộn mình ở lòng Seo. Lập tức kinh ngạc kêu lên, Quản Lăng, cậu làm gì với Quản Lăng, cậu ấy té xỉu, nhất thời, toàn bộ alpha bên trong đều không an phận dịch đến bên này. tựa hồ muốn nhìn một chút học viên ưu tú luôn luôn lạnh như băng sao lại có chuyện té xỉu yếu ớt như vậy. Bởi vì do vận động qua đi, mồ hôi mang theo lượng hormone lớn theo alpha tới gần tràn ngập trong phòng. Làm cho Quản Lăng còn đang hôn mê có chút bất an giật giật. Hay, đây là cái gì hương vị? Không biết là ai đã nhận ra cái gì? Thong thả vang lên trong thanh âm mang theo một chút cổ quái. Hormone này là chẳng lẽ có Omega ở đây? Vui đùa cái gì, nơi này là học viện quân sự. Cậu nhớ Omega nhớ tới điên rồi đi. Cơ hồ là nháy mắt, có người phát ra thanh âm phản bác, ánh mắt trở nên lạnh giá. Xeo nắm thật chặt cánh tay, sắc mặt vừa chuyển, trên mặt anh Tuấn xả ra nụ cười. Rất xin lỗi, tôi muốn mang Quản Lăng rời đi trước. Tươi cười mang theo một chút xin lỗi. Xeo không chút để ý nói, mấy ngày hôm trước khi huấn luyện, Quản Lăng bị thương rất nghiêm trọng, gần đây còn đang trong khôi phục, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, nghe nói cậu ấy hôm nay huấn luyện tựa hồ vết thương cũ tái phát. Cho nên đến dẫn cậu ấy về ký túc xá, nhìn bên trong dần dần im lặng, dừng một chút, Xeo làm như lơ đãng nói, à đúng rồi, vừa nãy người phòng y tế đến kiểm tra qua. Thân thể Quản Lăng không có gì lớn, tôi hiện tại muốn dẫn cậu ấy trở về nghỉ ngơi, hy vọng các cậu có thể hỗ trợ nói một tiếng với huấn luyện viên. Để cậu ấy không cần bởi vậy mà bị phạt, gật gật đầu, Alpha thân hình cao lớn loa mơ hồ nhận ra trong không khí sắp tiêu tán sạch một loại mùi hormone khác. Không khỏi có chút hoài nghi, vừa nãy, người phòng y tế tới, đúng vậy. Xeo mỉm cười nói, một beta đến đây, nhưng anh ta tựa hồ có chuyện gì? Rất nhanh liền rời đi. Chuyện Omega giả trang thành Alpha cơ hồ chưa từng có, nhưng giả trang thành một beta lại dễ làm hơn. Nói đến đây thì ngưng. Xeo cong môi lên, ôm Quản Lăng nhanh chóng rời đi phòng nghỉ. Sau một lát, tiếng cười vang lên, phòng nghỉ lại lần nữa khôi phục trống trải. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm qua cùng Cơ Hữu ra ngoài quá xong 11 xem điện ảnh. Sau đó phát hiện trong rạp chiếu phim tất cả đều là tú ân ái. Ngồi bên cạnh ta là một đôi gay. Đối với con chó độc thân như ta mà nói, chỉ có bên cạnh mới có thể làm cho ta cảm thấy hạnh phúc một chút. Cách chương.